hãy cho nho một lối thoát. Chương 184, muốn một đứa con. Gocchuyenaudio.com. Em muốn lấy đồ của chị mặc còn muốn tán gẫu với chị em và chị Lê Nhã Trí chưa nói xong đã bị Lăng Diệu cắt ngang. Đi ra ngoài, Lê Nhã Trí vốn còn muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt xa sầm của Lăng Diệu, cô ta vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Anh rể, ngủ ngon. Chị, ngủ ngon. Lê Nhã Trí rời phòng, cô ta sờ túi áo, dù sao chuyện cô ta cần làm cũng đã làm xong rồi. Lần này xem cô ta có cho con tiện nhân Diêu Thanh Mạn kia tức chết hay không. Lê Nhã Trí đi rồi, Lăng Diệu bước lên khóa trái cửa sau đó ôm Lê Hân Dư vào lòng. Anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn hơi ẩm, nước trên người cũng chưa lau khô, giống như chất keo dính kết dính cơ thể hai người lại với nhau. Lăng Diệu kề sát bên tai Lê Hân Dư, tuy giọng nói rất bình tĩnh nhưng có thể nghe được anh rất không vui. Muộn như vậy rồi mà em còn muốn cho cô ta đi vào. Hà, em không sợ cô ta có mưu đồ gây rối à, nhưng mà cô ấy là em gái của em cũng hết cách. Lăng Diệu biết tính tình của Lê Hân Dư, cô rất quan tâm đến đám người nhà mặt người dạ thú kia. Anh im lặng một hồi rồi nói. Nếu cô ta không muốn ở lại nhà họ Lê, anh có thể cho cô ta ở trong một căn nhà khác nhưng nơi này thì tuyệt đối không được. Đây là căn nhà do anh đặc biệt thiết kế cho cô, là tổ ấm thuộc về bọn họ. Hai ngày nữa em sẽ bảo nó trở về nhà. Ba ngày, anh duỗi ba ngón tay ra, vuốt nhẹ bên hông cô. Nhiều nhất ba ngày, nhất định cô ta phải rời khỏi nơi này. Cái con nhóc Lê Nhã Trí lòng tham không đáy giống hệt ba cô ta, lại có ý đồ xấu, chắc chắn không thể giữ lại cô ta mà ở lại sẽ trở thành mối họa. Em sẽ cố gắng hết sức, không phải cố gắng hết sức mà chắc chắn phải làm được. Lăng Diệu nói xong thì ôm ngang người cô lên quãng lên giường, sau đó nghiêng người đè lên người cô. Làm tài xế cho em một ngày cũng đến lúc lấy thù lao rồi nhỉ. Quấn khăn tầm rất thuận tiện, anh chỉ cần kéo một cái là cả người đã trần trường trước mặt cô. Lưu manh, đúng, anh cứ thích giở trò lưu manh với em đấy. Thấy cô hơi dao động, anh một đòn tiến vào. Hân Dư, nếu được chúng ta hãy sinh một đứa đi. Được, nếu có con thì chắc chắn sẽ là trải nghiệm rất thú vị. Lăng Diệu được cô vợ xinh đẹp nằm bên dưới cho phép, anh càng ra sức cấy cấy. Lê Hân Dư bị giày vò một đêm, cô sụi lơ ở trên giường đến mãi giữa trưa hôm sau mới mở mắt ra. Mà Lăng Diệu đã đi đến công ty từ sớm, trên đầu giường còn để lại tờ giấy nhỏ cho cô. Cách chương.